Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giê-xu trừ quỷ ám cho một người. Nạn nhân này trước kia bị quỷ cầm ám, không nói được, nay được Chúa chữa lành và nói được. Trước phép lạ này, những người chứng kiến đã có những phản ứng khác nhau. Dân chúng nói chung tỏ vẻ bỡ ngỡ, ngạc nhiên, nói với nhau rằng, ông ta là ai mà làm được một chuyện động trời như vậy? Tức là họ rất cảm phục Chúa. Tuy nhiên, có một số người là những người Pha-ri-sêu thì lại tố cáo Chúa là dùng quyền lực của Be-en-ze-bun. Be-en-ze-bun là thủ lãnh, là tướng của ác thần, tức là ma quỷ. Sở dĩ họ gán cho Chúa là cậy nhờ tướng quỷ Be-en-ze-bun vì quan niệm thời ấy cho rằng chỉ một mình Thiên Chúa làm được phép lạ mà thôi. Nên hễ thấy ai làm được chuyện gì kỳ lạ, họ liền cho là nhờ vào ma quỷ. Một số người khác thấy Chúa đã làm một phép lạ thì đòi thêm một phép lạ nữa, hiển nhiên rõ ràng hơn trước mắt, để minh chứng nhiệm vụ siêu nhiên của Chúa, cũng như để họ có thể tin Chúa. Nếu được thấy phép lạ nữa, họ có tin thật không? Chắc chắn, thực lòng, họ chỉ muốn thử thách Chúa và muốn đưa Chúa vào ngõ bí. Biết được lòng dạ họ, nên Chúa Giê-xu không chiều theo ý của họ. Nhân dịp này, Chúa Giê-xu đã sửa chữa quan niệm sai lầm của họ và soi sáng lương tâm cho họ bằng hai thí dụ. Thứ nhất, một nước mà chia rẽ nhau thì sụp đổ tiêu vong. Nếu Chúa dùng quyền lực của Be-en-ze-bun mà trừ quỷ, thì mâu thuẫn, chia rẽ là chết, là bất ổn, chia ly, tan vỡ. Ma quỷ không bao giờ dạy gì mà làm như thế, vì như vậy là chúng tự trừ diệt chính mình. Và ví dụ thứ hai, một người coi nhà canh trộm, kẻ trộm muốn lấy được của cải trong nhà ấy, thì nó phải mạnh mẽ hơn người canh nhà. Cũng vậy, một khi ma quỷ nhập vào người nào, thì nó làm chủ người đó, cần phải có một người mạnh khỏe hơn mới đánh bại được nó. Chúa Giê-xu muốn ám chỉ người mạnh khỏe đó chính là Ngài. Như vậy, với hai thí dụ này, Chúa Giê-xu muốn minh chứng rằng Ngài không dùng quyền lực của ma quỷ, giữa Ngài và ma quỷ không có mối liên hệ nào. Trái lại, Kinh Thánh quả quyết, nhờ Thần Linh Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu đã khu trừ ma quỷ. Ngài quyền năng và mạnh mẽ vô cùng. Chính ma quỷ đã phải thốt lên với Chúa Giê-xu rằng, ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Dù ma quỷ có mạnh mẽ đến đâu, dù tội lỗi chúng ta có nhiều và nặng nề cách mấy, đều không ăn thua gì với Chúa, tất cả đều phải khuất phục trước uy quyền và tình thương của Chúa. Kinh Thánh đã nói, dù tội của con có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết, dù có thẫm tựa vải điều, cũng nên trắng như bông. Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, xin Chúa tha thứ. Không có tội lỗi nào quá lớn mà Chúa không tha được. Bài tin mừng hôm nay thúc giục chúng ta vững tin vào uy quyền của Thiên Chúa. Người là đấng uy quyền trên cuộc đời chúng ta. Nhưng nhiều khi chúng ta đã đẩy người ra khỏi cuộc đời mình để đi tìm quyền lực của thế gian, quyền lực chóng qua và hư nát. Thử hỏi, có thần nào qua được Thiên Chúa? Thiên Chúa vẫn mãi mãi là Chúa, là chủ cuộc đời của con người. Lạy Chúa, rất nhiều khi vì ghen tương ích kỷ, chúng con không nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi tha nhân. Chúng con tìm cách làm méo mó sự thật, làm bớt đi điều thiện hảo. xin cho chúng con có một cái nhìn tích cực và giúp phát huy tài năng nơi anh chị em chúng con, để trong tình yêu, mỗi ngày chúng con biết giúp nhau nên hoàn thiện hơn. Amen.